Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1435, chương 1413, thiên thần thủ hộ. Giống, nhìn thấy trước mắt tên nhân loại này tại chính mình cảnh cáo về sau cũng không hề rời đi. Địa tâm hỏa diễm giao miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Không hề tiến hành cảnh cáo, mà chính là bỗng nhiên đong đưa cái đuôi lớn. Đối với Lam Phong quật mà đến, không biết sống chết. Thấy thế, Lam Phong trong mắt không khỏi tránh qua một tia băng lãnh quang mang. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, thân hình hắn lóe lên, hướng về một bên chuyển rời. Hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát giao đuôi rồng quất đánh. Thế nhưng là, Lam Phong còn chưa kịp có bất kỳ thư giãn. Cái kia địa tâm hỏa diễm giao lại một lần nữa đối với hắn công kích mà đến. Lần này nó cái đuôi quất đánh mà đến lực lượng to lớn hơn. Động tác càng thêm mau lẹ, làm cho Lam Phong biến sắc. Muốn trốn tránh, căn bản là không kịp. Chỉ có thể đem hư không bá thể quyết co rúm. Hai tay giao nhau, đón đỡ trước người. Sau một khắc, giao đuôi chính là mang theo lực lượng kinh khủng nặng nề mà quất đánh vào Lam Phong trên cánh tay. Phát ra tiếng vang trầm trầm, khủng bố năng lượng giống như rời núi lấp biển. Lũ quét cuốn tới đồng dạng đối với Lam Phong thân thể triển khai trùng kích. Thế nhưng là Lam Phong thân thể lại là không nhúc nhích tí nào. Thể nội hư không bá thể quyết vận chuyển, xương kêu chi lực bạo phát. Vậy mà đem địa tâm hỏa diễm giao tất cả lực lượng toàn bộ tiếp nhận. Oanh, sau đó, Lam Phong hai tay nhô ra, bỗng nhiên đem địa tâm hỏa diễm giao đuôi bà ôm lấy. Thể bên trong lực lượng bạo phát, cả người xương cốt giống như gõ vang hồng hoang chi chuông. Xương kêu quanh quần, làm cho Lam Phong tại thời khắc này giống như thiên thần vậy mà đem địa tâm hỏa diễm giao cái kia. Thân hình khổng lồ cho vòng lên. Sau đó, Lam Phong cánh tay tại một lần phát lực. Địa tâm hỏa diễm giao cái kia thân hình khổng lồ còn như giống như quạt gió bị Lam Phong vung lấy. Xoay tròn, sau đó bỗng nhiên quăng bay ra đi. Oanh xùy, sau một khắc, địa tâm hỏa diễm giao cái kia khổng lồ địa thân thể hung hăng nện trong lòng đất viêm tầng phía trên. Phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Cái kia cứng rắn viêm tầng tại địa tâm hỏa diễm giao va chạm phía dưới hiện ra từng đạo. Tinh mịn vết nứt. Phảng phất lúc nào cũng có thể nứt toác ra. Nhất kích chi lực, uy lực vậy mà cường đại như vậy. Nhìn lấy cái kia bị quật bay ra ngoài địa tâm hỏa diễm giao chỗ tạo thành cự đại phá hư, cho dù là Lam Phong cũng cảm nhận được giật mình cùng rung động. Hắn vạn lần không ngờ hắn đem hư không bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ hai luyện cốt chi cảnh. Đại thành sau thân thể lực lượng vậy mà tăng lên nhiều như thế. Phải biết đầu này địa tâm hỏa diễm giao nặng đến mấy ngàn cân. Giống như một cỗ hàng hóa nhỏ xe. Cho dù là Lam Phong trước kia quả quyết cũng không có khả năng đem vung lấy vung. Bây giờ hắn lại có thể đem cái này địa tâm hỏa diễm giao vung lấy quăng bay đi. Có thể nghĩ, bây giờ Lam Phong chỗ có được lực lượng là kinh khủng bực nào. Cái này mẹ nó thế nhưng là một đầu nặng đến mấy ngàn cân giao long a. Lại bị hắn vung lấy quăng bay đi. Giống, Lam Phong không còn kịp suy tư nữa cùng cảm ngộ. Cái kia bị Lam Phong quăng bay đi địa tâm hỏa diễm giao nhưng là đúng lấy Lam Phong lại một lần. Nữa đánh tới, nó hai mắt đỏ thẫm. Trong mắt lóe ra hung lệ quang mang. Lực lượng toàn thân càng khủng bố hơn cùng cường đại. Hủy diệt tính khí tức thì là theo nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Trước mắt tên nhân loại này là đưa nó cho triệt triệt để địa chọc giận. Hô, chỉ là trong nháy mắt, cái kia địa tâm hỏa diễm giao chính là vọt tới Lam Phong trước mặt không đủ 10 mét địa phương. Đang lúc Lam Phong nắm chặt quyền đầu chuẩn bị giận đập lên thời điểm, cái kia địa tâm hỏa diễm giao lại là bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu. Theo trong miệng nó phun ra vô số thiêu đốt lên hỏa diễm dung nham đến. Nó nhiệt độ so với bốn phía dung nham dung dịch đến cao không chỉ gấp 10 lần. Bất kỳ vật gì cùng nó giải trừ đều muốn trong nháy mắt bị hòa tan. Một cỗ nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Lam Phong trái tim. Làm cho trên mặt hắn hiện ra một vòng ngưng trọng. Tại dung nham dung dịch nổ bắn ra mà đến trong nháy mắt. Trong tay hắn Long Hoàng dao găm hiển hiện, trong nháy mắt hóa thành nghịch long kiếm, bị Lam Phong nổi giận chém xuống. Nghịch long kiếm quyết chạm tiên một kiếm. Theo Lam Phong cái này một chạm, một đạo sáng chói kiếm quang theo nghịch long trên thân kiếm nổ bắn ra mà ra. Đem cái kia đối với lấy hắn nổ bắn ra mà đến dung nham dung dịch từ giữa đó một phần vì hai. Khiến cho dung nham dung dịch theo bên cạnh hắn hai bên bay qua. Liền Lam Phong góc áo đều không có dính vào. Bành. Sau đó, kiếm quang thì là mang theo chảm phá hết thảy dư uy. Hướng về phía trước cái kia tức giận không thôi địa tâm hỏa diễm dao bắn tới. Rơi xuống đất tâm hỏa diễm dao cái kia thân hình khổng lồ phía trên. Bộc phát ra chấn thiên tiếng vang tới. Ngao. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo địa tâm hỏa diễm dao miệng bên trong truyền ra. Sắc bén kia kiếm khí chảm rơi xuống người nó. Trong nháy mắt chính là phá vỡ nó lân giáp. Lưu lại một đạo thật sâu vết máu đến. Máu tươi chảy ngang. Ăn vào gỗ sâu ba phân. Rầm rầm rầm. Địa tâm hỏa diễm dao chỗ nào ăn rồi dạng này thiệt thòi lớn. Tức giận không thôi. Nó cái đuôi lớn đong đưa. Còn quấn Lam Phong di chuyển nhanh chóng. Vô số đủ để hòa tan hết thảy màu đỏ dung nham theo trong miệng nó phun ra. Bởi vì nó du động tốc độ quá nhanh duyên cớ lưu lại quá nhiều tàn ảnh. Bây giờ tựa như là có mấy chục con địa tâm hỏa diễm dao đem Lam Phong bao bọc vây quanh. Đồng thời mở ra huyết bồn đại khẩu đối với Lam Phong phun ra dung nham. Đem hắn tất cả đường lui đều toàn bộ cho phong kín. Lộ ra hung mãnh vạn phần. Giống như rơi vào tuyệt cảnh. Cái này địa tâm hỏa diễm dao quả nhiên là có chút bản sự. Nhìn lấy đường lui bị phong kín. Nhìn qua vô số dung nham chạy bắn mà đến. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh hàn mang. Thể nội năng lượng dâng trào. Vô số lam sắc hỏa diễm thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Hai cái hỏa diễm đại thủ tại thời khắc này càng là lặng yên ở giữa hình thành. Coi như Lam Phong chuẩn bị thi triển ra thiên thần nộ thức thứ nhất thần phạt chi thủ giết ra một. Đầu sinh lộ lúc, trong mắt của hắn lại là trong lúc đó bộc phát ra chướng mắt quang mang. Phúc trí tâm linh, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Càng thêm dồi dào năng lượng thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Khiến cho thiên thần chi thủ ngưng tụ thành là thực thể. Một cái bàng đại thiên thần hư ảnh càng là lặng yên ở giữa hiển hiện. Lam Phong hai tay bỗng nhiên hợp lại cùng nhau. Nộ hống thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên thần nộ thức thứ tư thiên thần thủ hộ. Oanh, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Cái kia khổng lồ thiên thần hư ảnh tại thời khắc này lại là ngồi xổm người xuống. Cúi người, dùng nó cái kia tràn ngập rồi rào lực lượng hai tay đem Lam Phong thân thể cho hộ ở trung ương. Chống lên một phiến thiên địa. Xuy xuy xuy. Làm thiên thần thủ hộ vừa mới đem Lam Phong bảo hộ ở bên trong thời điểm. Cái kia vô số dung nham chính là gào thét mà đến. Phun ra tại thiên thần chi thủ đến. Phát ra tiếng xèo xèo vang đến. Địa tâm hỏa diễm giao tất cả công kích tại thời khắc này đều bị Lam Phong một chiêu này thiên thần. Thủ vệ đều ngăn cản. Cho dù là cái kia từ địa tâm hỏa diễm giao phun ra đủ để hòa tan hết thảy nhiệt độ siêu cao dung. Nham. Sau đó, cái kia thiên thần chi thủ chậm chậm tiêu tán. Ngao ô, nhìn lấy chính mình tên thật dung nham công kích cũng vô hiệu. Địa tâm hỏa diễm dao trong mắt hiện ra vẻ kinh hoàng cùng hoảng sợ. Miệng bên trong phát ra một tiếng không cam lòng gào thét. Xoay người bỏ chạy, nhanh chóng biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Nhìn lấy cái kia nhanh chóng thoát đi địa tâm hỏa diễm dao. Lam Phong trên mặt hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.